Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, danh tiếng thúi. Thật báo cảnh sát. Đừng xem Lâm Phi đang ngồi ngay thẳng, ngồi tại chỗ, một hơi một tí, tựa hồ một chút cũng không hoảng loạn, nhưng nội tâm, nhưng giống như là có 10.000 con thảo nghĩ sao ở lao nhanh như nhau. Giống như là có mấy chục ngàn con kiến ở trong lòng cù lét ngứa. Chuyên viên 10 phút trong khoảng liền đến. Ở chỗ này chờ đi. Vương Phi bỏ lại một câu nói. Nhìn một cái Lâm Phi. Cái này mới đi ra ngoài. Trực tiếp không phản ứng nàng. Cái này, Lâm Phi một người ngồi tại chỗ. Cùng nghe được Vương Phi đóng cửa đi thanh âm. Lúc này mới không nhịn được đứng lên. Khó chịu. Nàng thật ra thì đã sớm ngồi không yên, nhưng vì giữ mình hình tượng, cho nên mới một mực không động, tận lực để cho mình nhìn qua tương đối bình thường. Nhưng hiện tại không người, nàng dĩ nhiên là ngồi không yên. Làm thế nào? Thật báo cảnh sát, Lâm Phi có thể nhìn ra, mới vừa rồi Vương Phi dáng vẻ không giống như là đang làm giả. Nhất định là thật báo cảnh sát, nhưng dù vậy, Lâm Phi vẫn không có tìm được mình là nơi nào lộ ra chân tướng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi đem trước ở công ty châu báu một màn kia tất cả đều hồi ôn một lần. Làm sao vậy không tìm được vấn đề ở chỗ? Bởi vì nàng liền là bình thường quy trình. Cầm thẻ ngân hàng, tới dinh dưỡng không phải là lấy tiền sao? Còn có thể có cái gì cái khác trình tự? Không có à? Lâm Phi trong lòng vội muốn chết. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Nàng không nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Dĩ nhiên là không tìm được phá cuộc biện pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút thời gian rất nhanh liền đến. Đạp đạp đạp. Chấm ngoặc kép. Cửa địa phương truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lâm Phi biết. Tới chuyên viên. Két. Chấm ngoặc kép. Cửa phòng VIP mở ra. Vương Phi mang một tên chuyên viên đi vào. Chính là nàng. Vương Phi vừa tiến đến, liền chỉ Lâm Phi mở miệng nói. Ta bây giờ hoài nghi nàng chính là trộm người khác thẻ ngân hàng tới chúng ta ngân hàng. Muốn lừa gạt đi tiền. Nữ tên lường gạt, vậy chuyên viên nhìn một cái Lâm Phi. Tinh mắt, lập tức thấy được Lâm Phi trong mắt hốt hoảng. Đi tới, nói, mời ngươi hiện tại theo ta đi một chuyến đi. Thanh âm rất đục dày. Nếu như là thường ngày. Lâm Phi có lẽ còn có nhã hứng thưởng thức một tí người này giọng nói. Nhưng hiện tại mà, nhưng giống như là đòi mạng tiếng chuông. Thời khắc ở gõ tim nàng, cơ hồ là mơ mơ màng màng liền bị chuyên viên cho mang ra ngoài. Vương Phi theo sau lưng, cùng đi, hắn cũng cần đến đồn công an làm một phen cụ thể miêu tả. Lâm Phi vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm cái loại này bị chuyên viên mang đi cảm giác. Rất phi diệu. Rất mơ hồ, khi đi đến trong ngân hàng, vậy từng đạo ánh mắt kỳ quái rơi vào trên người nàng thời điểm. Lâm Phi tâm tình hơn nữa phức tạp, suy nghĩ một chút nàng thành tựu Lâm gia đại tiểu thư uy phong. Chưa từng bị một cái chuyên viên mang đi qua, đây là một kiện rất khuất nhục sự việc. Lên xe, rất nhanh liền lái đến đồn công an, mấy người đi xuống, đến trong phòng khách, tìm một xó xỉnh, bắt đầu làm lên ghi chép. Hiện tại chỉ là vụ án sơ thẩm giai đoạn, tự nhiên còn không cần phải trong phòng thẩm vấn đi. Quản lý Vương, ngươi cầm ngươi phán đoán nói một tí. Phá án chuyên viên nhìn một cái Vương Phi, trực tiếp hỏi nói. Chuyên viên, cô gái này cầm chúng ta ngân hàng thẻ đen đến ngân hàng tới lấy tiền. Chuyện này, bản thân nhìn qua, tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng cái thẻ này là thẻ đen. Nó chức năng cũng không phải là cầm tới lấy tiền. Vương Phi mở miệng nói. Đây là một cái chức năng tính thẻ ngân hàng. Bên trong giống như là không có tiền. Nhưng có ngạch độ. Có thể trực tiếp chuyển tiền đi 20 triệu ngạch độ. Nói cách khác. Cái này thẻ ngân hàng không thể lấy tiền. Chỉ có thể chuyển tiền. Chuyên viên lập tức liền rõ ràng. Hỏi. Đối với. Vương Phi gật đầu một cái. Hơn nữa. Cái này thẻ ngân hàng người cầm được theo ta chào hỏi. Sẽ có một cái tên là Lâm Nguyệt Giao cô gái tới chuyển tiền. Mà đây người, sau khi đến, thân phận gì tin tức cũng không cho ta tiết lộ. Liền trực tiếp yêu cầu lấy tiền. Ta lúc này mới nhận định, nàng nhất định là trộm thẻ ngân hàng, muốn đánh lừa dư luận, đem tiền cho lừa gạt. Vừa nói như vậy, Lâm Phi mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Không nghĩ tới, mình lại là thua ở về điểm này. Thua ở nàng đối với cái loại này thẻ đen nhận biết độ trên. Nếu như nàng có thể nhiều một chút rõ ràng, có lẽ thì không có vấn đề. Càng không có nghĩ tới, Lưu Văn Hạo sẽ trước khi tới cũng đã theo quản lý ngân hàng nói cấp cho Lâm Nguyệt Giao. Hắn cứ như vậy nhận định Lâm Nguyệt Giao sẽ tiếp sao. Lâm Phi cảm giác mình chỉ số thông minh là bị áp chế. Ngươi còn có gì nói? Chuyên viên nhìn về phía Lâm Phi, lạnh lùng hỏi. Không có. Lâm Phi vô lực bày trên ghế. Nàng biết, bỏ mặc mình tại sao giải thích rõ, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần ầm ĩ đồn công an tới, nàng liền thua, nhất định là cái người thất bại. Nói đi, trộm ai? Chính ngươi nói, vẫn là ta tới thông báo. Chuyên viên trực tiếp hỏi nói. Lâm Nguyệt Giao, nàng dãy số, ta trong điện thoại di động có. Chính các ngươi đánh đi. Lâm Phi vô lực nói. Nàng điện thoại di động cũng đã bị chuyên viên cho lấy đi. Căn bản không cần nàng tới thông báo. Cho dù nàng muốn giấu giếm, vậy không ngăn được. Nghe nói như vậy, chuyên viên liền ở Lâm Phi trong điện thoại di động tìm được Lâm Nguyệt Giao dãy số. Trực tiếp gọi tới. Bất quá rất đáng tiếc. Một mực không người tiếp. Không người tiếp. Cái này, chuyên viên tạm thời vậy làm khó đứng lên. Không bằng chúng ta trực tiếp đi đi. Vị này khách hàng tình huống căn bản ta có chút biết rõ. Vương Phi nhao nhao muốn thử nói. Mỗi cái ngân hàng đối với ẩn bên trong khách hàng cũng nhất định có nhận biết. Lâm Nguyệt Giao tự nhiên cũng vậy. Hắn biết vị này Lâm Nguyệt Giao là mở công ty châu báu. Còn rất nổi danh. Hiện đang gọi điện thoại không người tiếp. Không bằng trực tiếp đến cửa đâu. Còn có thể và vị này ẩn bên trong khách hàng lớn sinh ra một chút liên lạc. Cũng tốt biết một phen. Vậy cũng được. Chúng ta đi. Chuyên viên ngược lại là không việc gì. Dù sao đều là phá án. Đi một chuyến vậy ít một chút đường. Vì nhân dân phục vụ mà. Cái gì? Còn đi công ty châu báu. Lâm Phi có chút sững sờ. Cái này hai người là điên rồi sao? Cái này đi công ty châu báu. Há chẳng phải là toàn bộ công ty châu báu người đều biết mình trộm thẻ ngân hàng. Cái này sau này. Nhưng lúc này, vậy không kiềm được nàng nói chuyện. Đi theo chuyên viên phía sau. Lên xe, đi công ty châu báu đỉnh thịnh đi. Diệp Trần lái xe từ Hồ Thái Bình biệt thự trở lại công ty châu báu bên trong. Lâm Nguyệt Giao đang triệu tập hội nghị. Lâm Phi và Diêu Xuân Hoa đều không ở đây. Nàng dứt khoát thừa dịp cái này cơ hội cho đòi mở đại hội. Cũng tốt bàn một tí tiếp theo công ty châu báu phát triển vấn đề. Nhiều 20 triệu tiền vốn. Nàng cảm thấy có cần phải định cái kế tiếp lớn hoạch định. Nếu không công ty châu báu phát triển vẫn luôn là đình trệ không tiến lên. Cái này cũng không phù hợp nàng làm việc phong cách. Lần này hội nghị ước chừng mở hơn nửa tiếng. Cửa phòng họp mới mở ra. Người ở bên trong cũng đi ra. Diệp Trần mới vừa đứng lên chuẩn bị nghênh đón một tí. Nhưng phát hiện cửa địa phương nhưng nhiều ba người. Một cái chuyên viên. Một cái Lâm Phi. Một cái người đàn ông trung niên. Kỳ quái tổ hợp ba người. Để cho Diệp Trần cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Mấy người này là làm sao tiến tới với nhau đi. Các ngươi đây là. Diệp Trần đi tới. Mở miệng hỏi một câu. Chúng ta tìm Lâm Nguyệt Giao nữ sĩ. Vương Phi cướp trước một bước hỏi. Nàng người ở đây không? Ở. Diệp Trần vậy không làm rõ ràng mấy người này trung gian là chuyện gì xảy ra. Bất quá đối phương muốn tìm. Vậy cũng chỉ có thể kêu hạ nàng. Lâm Tổng. Cách đó không xa. Lâm Nguyệt Giao vậy từ trong phòng họp đi ra. Diệp Trần liền vẫy vẫy tay. Kêu một tiếng. Cái này vừa hô. Đem không thiếu nhân viên sự chú ý cũng hấp dẫn tới đây. Dẫu sao, bên này nhiều một cái chuyên viên. Vẫn là người thật hấp dẫn chú ý. Lâm Nguyệt Giao bước nhanh tới. Hỏi nói, thế nào, bọn họ tìm ngươi. Diệp Trần chỉ cái này kỳ quái tổ ba người. Nói, Lâm Phi, ngươi đây là, thế nào. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình đường muội, một hồi không rõ ràng. Nàng cái này phạm vào chuyện gì? Bị chuyên viên mang đến. Xin hỏi ngài chính là Lâm Nguyệt Giao nữ sĩ sao? Vương Phi tiến lên một bước, chủ động hỏi. Đúng, ta chính là Lâm Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Không biết ngài là... chấm ngoặc kép, ngài khỏe. Ta là Vương Phi, ngân hàng khách hàng quản lý. Tờ này thẻ ngân hàng là của ngài sao? Vương Phi đem tấm chi phiếu kia thẻ lấy ra, đặt ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Cẩn thận hỏi, cái này thẻ, ta trước đặt ở trong túi sách à? Làm sao ở trong tay ngươi? Lâm Nguyệt Giao nhớ rất rõ ràng. Cái này trước kia chính là người lưu ra cho ngân hàng của mình thẻ. Có thể hiện tại đảo mắt tới giữa liền đến người này trong tay. Đây là chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao nữ sĩ. Bây giờ là nàng cầm ngài thẻ ngân hàng đến chúng ta ngân hàng tới lấy tiền. Muốn lấy đi 20 triệu. Vương Phi giải thích. Cái gì? Làm Vương Phi chỉ hướng Lâm Phi. Nói nàng cầm đi ngân hàng của mình thẻ đi ngân hàng lấy tiền thời điểm. Lâm Nguyệt Giao là mơ hồ. Nàng không nghĩ tới. Lâm Phi lại làm loại chuyện này. Cũng quá. Hoang đường đi. Lâm Phi. Ngươi. Ngươi đây là ý gì? Lâm Nguyệt Giao xanh mặt. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Mình cô em họ này ở mình trong công ty đi làm. Lại làm loại chuyện này. Đây chính là 20 triệu số tiền lớn. Nếu để cho Lâm Phi cho lấy đi, vậy sau này công ty châu báu phát triển làm thế nào? Ta là công ty châu báu phó tổng. Khoản tiền này là lưu ra đối với công ty châu báu đầu tư. Ta cũng có quyền đi lấy tiền. Lâm Phi nhắm mắt, cường ngạnh nói một câu. Đầy mặt chết cứng rắn. Chính là không biết hối cải. Thành tựu công ty lãnh đạo. Tự mình dùng tiền của công tài sản công ty. Cũng là trọng tội, người chẳng lẽ không biết. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng chất vấn. Phen này hống, để cho không ít công ty châu báu nhân viên đều nghe được. Lâm Phi lại có thể tự mình dùng tiền của công ty khoản tiền. Thậm chí còn kinh động chuyên viên. Đây chính là một cái tin tức lớn à? Lâm Nguyệt Giao, ngươi chẳng cái gì đuôi to chó sói đâu. Khoản tiền này ta cũng không tin ngươi tất cả đều dùng ở công ty trên. Quay đầu lại cũng không phải là thành tài sản riêng của ngươi. Ngươi ở ta trước mặt trang cái gì à? Lâm Phi một hồi tức giận. Trước người Lưu gia cũng nói rất rõ ràng. Khoản tiền này Lâm Nguyệt Giao là có thể tư nhân sử dụng. Đây cũng là tại sao cho nàng thẻ ngân hàng mà không phải là trực tiếp chuyển tiền đến công ty tài. Khoản nguyên nhân chính là thuận lợi Lâm Nguyệt Giao mình người sử dụng. Ta làm chuyện gì còn không cần ngươi tới dạy. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, một đôi mắt bên trong đều là lạnh như băng vẻ. Lâm nữ sĩ, bây giờ là nàng trộm cầm ngươi thẻ ngân hàng. Hơn nữa thiệp án số tiền to lớn. Nếu như ngươi quyết định truy tố nàng, ta có thể thay thế bắt giam. Tạm thời đem nàng mang tới chuyên viên đội. Nhốt lại, đây là, sau lưng chuyên viên mở miệng hỏi một câu. Hỏi ý nổi lên Lâm Nguyệt Giao ý. Cái gì? Truy tố. Nghe nói như vậy, mới vừa rồi còn lời nói chuẩn xác Lâm Phi. Sắc mặt ngay tức thì đổi được trắng bệch. Một khi bị bắt giam, truy tố, vậy nàng danh tiếng coi như hoàn toàn thối. Liền nãy nãy đều sẽ không lại bảo vệ mình. Mà hiện tại, nàng vận mạng liền nắm ở Lâm Nguyệt Giao trong tay. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteruyensiu.com/tai/xuyen-dat-noi-viet-noi-xuyen-dai-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.